Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2071, Sơn Hải Quan Chi Uy, muốn dây dưa đến chết một tôn chí tôn sao? Nhân tộc liên minh quân hầu đều sợ hãi, đây chính là một tôn chí tôn, hung hăng ra tay muốn liều mạng thiên vương hầu. Thế nhưng không có làm được, trái lại bị vũ trụ quy tắc cho chấn áp. Chí tôn một khi bị dây dưa đến chết, thậm chí chết ở trên tay chính hắn. Chuyện này quá trọng đại, hoàn toàn có thể đả kích ma tộc kiêu ngạo. Mà muốn phá tan vũ trụ sức mạnh quy tắc, nhất định phải xoay chuyển vũ trụ quy tắc. Như vậy chỉ có một điểm, chính là điều động cực đạo đế binh. Nhưng là một khi điều động, tất nhiên sẽ đưa tới càng thêm đáng sợ lôi kiếp. Chẳng ai nghĩ tới ma tộc như vậy kiên quyết. Ma đế bộ tộc phương hướng thức tỉnh rồi ngập trời bão táp. Một vòng màu đen thiên nhật bay lên trời, dâng lên ngàn tỷ đạo ma quang, phóng xạ càn khôn đại địa. Ầm ầm ầm, đại vũ trụ đều đang run rẩy, đồng loạt bắt đầu run rẩy. Không chịu nổi này luôn màu đen thiên nhật tỏa ra khí lưu. Cực đạo đế binh quá mức khủng bố, một khi điều động có thể xé rách vạn đạo. Đây là một hạt châu, ma đế bộ tộc ma đế châu. Bắt đầu ma đế bộ tộc đại đế tế luyện cực đạo đế binh. Giờ khắc này như là toàn lực thức tỉnh, bạo phát cực đạo đế uy. Không được, ma tộc lấy ra cực đạo đế binh. Không biết bao nhiêu nhân tộc liên minh cường giả tê cả ra đầu. Ma tộc quá quả đoán. Ma đế châu thức tỉnh cũng quá nhanh. Trong khoảnh khắc liền bạo phát vô lượng thần uy. Viên này hạt châu màu đen liền phảng phất thái cổ cự tinh ở vận chuyển. Ở thúc đẩy, trước tiên nghịch chuyển vũ trụ quy tắc. Đem ma tộc lão chí tôn cứu ra. Bất quá ma tộc lão chí tôn cũng cách cái chết không xa. Khô héo thân thể tinh huyết trôi đi quá bán. Cả người đều là huyết. Khô héo da thịt nằm dày đặc dạn nứt văn. Có một loại muốn nứt toác xu thế. A, ma tộc lão chí tôn phát ra gào thét thảm thiết tiếng. Này đối với hắn mà nói chính là vô cùng nhục nhã. Hắn một đời cao chót vót, nhưng là tuổi già tao ngộ loại này đại nhục, chết cũng không cam lòng. Chỉ có điều hiện tại bên trong chiến trường hình ảnh làm người kinh sợ. Ma đế châu là phát động rồi, thế nhưng đang gây hấn với chủng tộc khế ước. Này xúc động đại vũ trụ lửa giận, muốn đem ma đế châu chấn áp. Bất quá phương này vũ trụ muốn trong thời gian ngắn chấn áp ma đế châu kiên quyết không thể. Ma tộc lão chí tôn ở ngửa mặt lên trời gào thét. Trong cơ thể còn sót lại tinh huyết thiêu đốt, phát điên thức tỉnh ma đế châu chi uy. Thiên vương hầu, ma tộc lão chí tôn ngửa mặt lên trời thôn hống, con mắt đỏ như máu một mảnh. Hắn lấy ra ma đế châu cuồng giết tới. Muốn đem toàn bộ số 10 qua cửa cứ điểm đều triệt để chôn vùi. Thậm chí ma tộc lão chí tôn nắm giữ ma đế châu hoành hành thời điểm. Tôn này cực đạo đế binh cuồn cuộn không ngừng thức tỉnh cực đạo đế binh. Quét ngang ra khí thế ép nhân tộc liên minh vô tận chiến binh đều muốn hóa thành cho tàn. Cực đạo đế binh cơn giận, ngã xuống ngàn tỷ. Này cũng không phải nói suông, một khi không chống đỡ được cực đạo đế binh lực lượng, nơi này cường giả đều muốn ngã xuống. Ầm ầm ầm, bỗng nhiên, vắng lặng sơn hải quan hình như tại thức tỉnh. Hắn thức tỉnh động tĩnh rời sông lấp biển, chọc vào vũ trụ tinh không nguy nga cổ thành phảng phất một tôn ngủ say vô tận năm tháng cự long ở thức tỉnh. Đương nhiên trước hết bạo phát chính là chiến công bi. Nó triệt để thức tỉnh đến trạng thái mạnh nhất. Cái này thiên bi leng keng vang vọng, cuồn cuộn ra vô tận ngọn lửa chiến tranh, quét ngang thập đại qua cửa cứ điểm. Mỗi người mi tâm chiến ấn đều đang toàn lực thiêu đốt. trấn thủ linh hồn của bọn họ, chống lại ma đế châu uy thế. Nhưng là chiến công bi muốn trấn thủ mỗi người linh hồn, cần thiết thần năng quá lớn. Điều này cũng dẫn đến không cách nào triệt để chống đỡ được ma đế châu chi uy. Đã có rất nhiều chiến binh nuốt hận ở ma đế châu bên dưới. Ma Sơn hải quan tràn ngập lửa giận càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng mãnh liệt. Hắn hùng tráng như trời, nguy nga trầm hồn, thức tỉnh uy thế quá mạnh mẽ, khí thôn ngàn tỷ dặm, quét ngang thân thể bát hoang. Thậm chí hoành lập ở chỗ này tường thành bích cũng bắt đầu thức tỉnh. Đây chính là một tôn khủng bố vô biên cự long từ ngủ say bên trong thức tỉnh. Quan đội nguyên lão viện mạnh nhất cực, đạo đế binh là thần Ma Sơn. Ma Sơn hải quan mạnh nhất chí bảo, chính là Sơn hải quan. Ha ha ha, Sơn hải quan thức tỉnh, vô tận chiến binh gào thét. Cảm giác được Sơn hải quan vô cùng vô tận sức mạnh to lớn đang lăn lộn, cuồn cuộn ra thông thiên triệt địa thần năng, che chở mỗi người ngăn cản ma đế châu chi uy. Đây chính là nhân tộc liên minh gốc gác. Sơn hải quan một khi thức tỉnh có thể đối kháng cực đạo đế binh. Ma tộc muốn lấy cực đạo đế binh trắng trợn tàn sát nhân tộc liên minh tu sĩ. Đây chính là ở mơ hão. Nhưng là thức tỉnh Sơn hải quan cần thiết đánh đổi quá to lớn. Nhân tộc liên minh đều rất khó chịu đựng được bực này tiêu hao. Hiện tại chủng tộc đại chiến tiến triển đến mức độ này, ai cũng không để ý tới hao tổn. Ma tộc đã là đánh ra cực đạo đế binh, nhân tộc liên minh cũng không cam lòng yếu thế. Vũ trụ khế ước cũng biến mất rồi. Chỉ có điều ma đế châu y nguyên bị nhằm vào, phun trào mà đến vũ trụ quy tắc càng ngày càng khiếp người, cuồn cuộn không ngừng áp chế ma đế châu uy năng. Thế nhưng có ma đế bộ tộc lão chí tôn nắm giữ, muốn trong thời gian ngắn áp chế lại ma đế châu này kiên quyết không thể. Thiên vương hầu, ngươi chắc chắn phải chết. Ma tộc lão chí tôn khô héo thân thể đều muốn phá diệt. Thời gian của hắn không nhiều, muốn ở có hạn thời điểm mượn ma đế châu chém giết thiên vương hầu. Ma tộc lão chí tôn đã là xông về phía số 10 qua cửa cứ điểm. Ma đế châu toàn lực dâng lên, muốn đem toàn bộ số 10 qua cửa cứ điểm triệt để ép sụp. Leng keng, nhưng là này số 10 qua cửa cứ điểm tựa hồ mất tích, tựa hồ biến mất không còn một mống, cũng lại không còn tồn tại nữa. Chỉ có trường tồn chính là đen kịt như mực thiên địa, chảy xuôi thái âm thánh lực, phảng phất thái âm vũ trụ ở đây mở ra một góc thời không. Ngọc Tuệ Tâm sừng sững ở trong bóng tối, nàng nhỏ bé mềm mại động lòng người, trắng như tuyết da thịt chảy xuôi thái âm thánh lực, trong cơ thể thời khắc tràn ngập ra một loại khủng bố kinh thế đế uy. Đó là ma tộc trận doanh vắng lặng muốn chết, nhìn thấy một bộ hình ảnh làm bọn họ không thể chịu đựng. Đây là một tòa thần lô bị ném đi ra, treo cao ở số 10 qua cửa cứ điểm. Thức tỉnh một khắc, vũ trụ tinh không đều ở phá diệt. Thái âm thần lô thức tỉnh động tĩnh khủng bố kinh thế, bắn ra ngàn tỷ chùm ánh sáng, cắt ngang đại vũ trụ. Lô khẩu như trời, thôn hấp gian trời sập đất nứt, trời long đất lở. Năm tôn đại năng trong khoảnh khắc liên thủ, hiệp trợ Ngọc Tuệ Tâm đem thái âm thần lô đánh ra cực đạo đế binh. Mơ hồ có một cái kinh thế cái bóng sừng sững ở thời không sông dài bên trong, mang theo thái âm thần lô bạo phát trước nay chưa từng có thần uy. Ầm ầm ầm, số 10 qua cửa cứ điểm xuất hiện không cách nào truyền lời va chạm mạnh. Hai đại cực đạo đế binh ở đây giao chiến, hủy diệt bão táp nộ quyển thương vũ, quét ngang trên trời dưới đất, muốn phải diệt thế. Số 10 qua cửa cứ điểm phía trước hỗn độn một mảnh, tựa hồ bị đánh về trạng thái nguyên thủy, thẩm thấu ra khí thế, làm người gan mật sắp nát. Không biết bao nhiêu ma tộc, chiến binh đều hóa thành cho tàn. Cực đạo đế binh đối oanh uy năng quá mức kinh người. Trái lại nhân tộc liên minh phương này có sơn hải quan, có thể ngăn cách cực đạo đế binh dư âm, là thái âm thần lô. Ma tộc rất nhiều đại nhân vật điên cuồng, đây là thuộc về ma tộc cực đạo đế binh, nhưng là hiện tại bị thiên vương hầu nắm giữ, ở đối phó ma tộc, tổn thất quá nặng nề. Toàn bộ chư thiên vạn giới mới bao nhiêu cực đạo đế binh, bây giờ lại bị cướp đi một tôn. Nhân tộc ma vương, côn tộc cũng có cường giả tới rồi. Nhìn thấy thái âm thần lô thời điểm con ngươi đều đỏ. Đây chính là bọn họ trong tộc chí bảo, bây giờ lại bị cường địch nắm giữ. Thái âm thần lô nhất định phải đoạt lại. Thiên vương hầu thời gian không nhiều, đây là một cơ hội, đem ta tộc âm dương nhất khí hồ mời đi ra đối phó thiên vương hầu. Côn tộc rất nhiều cường giả giận dữ, không cách nào nhịn được loại khuất nhục này. Thậm chí bọn họ trong tộc còn có một tôn không kém gì cực đạo đế binh chí bảo, vậy thì là âm dương nhất khí hồ. Hết chương.